Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 21, Mỹ Thuật Quán Nghe Đồn. Lặng im đêm, cũ kỹ mỹ thuật quán bên trong. Hắc ám triển thính, truyền đến bang lang âm thanh. Bảo an có chút sợ sệt. Cái kia triển quán chủ đề là địa ngục. Bên trong hàng triển lãm tất cả đều là chút ác ma điêu khắc cái gì. Ban ngày xem đều âm trầm khủng bố. Ban đêm tuần tra liền lại không dám đi vào. Nhưng là hết cách rồi. Bên trong phát sinh thanh âm khả nghi cái kia nhất định phải muốn xem thử xem. Không phải vậy sẽ bởi vì tiêu cực lãn công bị quán trưởng khai trừ mỹ thuật quán tiền lời rất kém. Còi, nghe nói đã bị quán trưởng bán cho một cái thương nhân. Cái kia thương nhân lúc trước lời thề son sắt đối với quán trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm nói phải tiếp. Tục kinh doanh mỹ thuật quán. Ký rồi hợp đồng sau khi nhưng lập tức trở mặt. Cả ngày ồn ào muốn dỡ bỏ nơi này kiến quán cơm đi vào địa ngục triển quán. Bảo an cảm giác mình chân đã đang phát run. Hắn cỡ nào hy vọng cái thanh âm kia có thể ở tại hắn triển quán vang lên nữa một lần. Như vậy hắn là có thể thuận lý thành chương chạy đi kiểm tra cái khác triển quán. Rời đi cái này âm khí âm u địa phương quỷ quái bang lang bang lang. Bang lang bang lang bảo an nguyện vọng thực hiện một nửa. Cái thanh âm kia lại vang lên. Nhưng thì ở phía trước. Hơn nữa còn đang đến gần bang lang bang lang. Bang lang bang lang càng ngày càng gần. Bảo an ở trái tim của chính mình cho mình tiếp sức. Đi lên xem một chút đi. Đi lên xem một chút. Đi xem là người nào đang quấy rối âm thanh càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Bảo an bất an cầm đèn pin cầm tay loạn chiếu. Hy vọng nhìn thấy cái kia phát ra âm thanh đồ vật lúc ẩn lúc hiện. Phía trước có một bóng người. Chính đang hướng về bảo an đi tới. Bảo an lập tức một cây đèn pin nhắm ngay người kia. Ở giữa nhất vừa muốn gọi ra ai. Bị mạnh mẽ nuốt trở về. Đổi thành một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đèn pin cầm tay dưới ánh đèn. Một cái đen kịt bóng người. Ăn mặc một bộ thời trung cổ khôi giáp. Chậm rãi đi tới bộ kia khôi giáp bảo an nhận thức. Là trang hoàng ở triển quán nơi sâu xa một bộ địa ngục kỵ sĩ áo giáp. Hắn không chỉ có xem qua, còn sờ qua đó là hắn vừa tới thời điểm, đại buổi tối đến tuần tra, đánh bạo tới xem một chút, sờ sờ cái kia phó màu đen khôi giáp, lạnh lẽo, nguội đến cốt tủy, cảm giác thông đến âm u bình thường hiện tại. Cái kia phó âm u bên trong đến khôi giáp đi tới trước mặt hắn, a a a a a a a a a a a a. Bảo an lập tức xoay người về phía sau chạy đi. Trong miệng hô to chuyện ma quái a. Kết quả chạy đến triển quán khẩu bị ngưỡng cửa một bán. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh ngày thứ hai. Nhật Bản Nhật Báo góc viền lan bên trong có thêm một cái tin tức. Thời trung cổ mỹ thuật quán mạo hiểm một bộ sẽ bước đi khôi giáp. Mizuma Suki nhìn thấy cái tin. Tức này thời điểm, đầu lại thương bởi vì lo lắng thành ẩn tính vấn đề. Không muốn ăn giảm đau mạnh. Thẳng thắn thả xuống báo chí ở trên bàn bát một hồi, ồ. Suki sao kun làm sao? Vang lên bên tai Sato Miwako âm thanh bởi vì sợ người khác lo lắng. Ngoại trừ Akira Naomura bên ngoài còn không ai biết Mizuma Suki lại thường thường đau đầu tật xấu. Giảm đau mảnh cũng là cõng lấy người ăn Mizuma Suki thuận miệng kéo cái lý do. Vừa nãy nhìn cái tin tức, cười khóc tin tức. Ta đoán xem, sẽ không phải là cái này cất bước khôi giáp đi, cái này tin tức quả nhiên tốt vô nghĩa. Sato Miwako trực tiếp liền khóa chặt nó, ừ đối với Mizuma Suki trực tiếp thừa nhận. Ngược lại hắn đau đầu cũng là bởi vì cái này quảng cáo coi như vậy. Suki sao cun ngươi cũng quá khuếch đại đi. Chẳng qua là cảm thấy loại này tin tức có thể lên Nhật Bản Nhật Báo rất buồn cười mà thôi, Mizuma. Suki miễn cưỡng ngồi dậy đến, giải thích đau đầu đã chậm lại thật nhiều, còn có thể dùng ngột ngạt cười vẻ mặt che giấu chính mình thương nhếch miệng dáng vẻ, đúng đấy. Thân là phóng viên như thế có thể đăng như thế không chịu trách nhiệm tin tức đây. Coi như cái gọi là phóng viên không dễ làm, cũng không thể như vậy đi. Suki sao kun, cuối tuần chúng ta đi xem một chút đi. Tiêu trừ lời đồn cũng là cảnh sát chức trách. Cái gì? Mizumasuki trong nháy mắt đã quên đau đầu. Một mặt mộng bức nhìn Sato Miwako, kỳ thực cũng được. Ngược lại sẽ phát sinh vụ án. Đi sớm muộn đi đều là đi không được. Nghĩ đến có vụ án đầu vừa đau tiến cử lên bằng hữu thư. Detective Conan Aichi thủ hộ. Quyết định tác giả Haibara I 15 PS phía dưới cho đại gia bá báo một cái chán ghét tin tức. Đại gia tốt nhất nghiêm túc nhìn ngày hôm qua còn đề cập tới. Tác giả trước đang nghiên cứu ký kết. Hôm nay kết quả nghiên cứu đi ra. Không thể ký kết, bởi vì vị thành niên giải thích một chút. Không phải là bởi vì khởi điểm không cho vị thành niên ký kết. Ngược lại chính là khởi điểm đối với vị thành niên tác giả có phi thường hoàn bị phương án ứng đối. Thế nhưng nhất định phải người giám hộ, nhưng mà tác giả gia trưởng biểu thị bọn họ cũng không muốn. Dằn vặt cho tới cái tin tức này đại biểu cái gì? Kỳ thực tác giả chính là muốn nói. Phiền phức đừng đánh thưởng. Tuy rằng đều là không thu được. Trước đây càng xem càng cao hứng. Hiện tại càng xem càng phiền muộn mở ra cái quần. Conan chi mở cửa ta là cảnh sát. 541.249.392 một cái 500 người quần. Nhưng hiện tại quyển sách này thu gom nhân số là 650 cộng. Buồn cười, nếu là có cường hào thật sự muốn đánh thưởng ta, không bằng đến trong đám phát hai cái tiền lì xì để đại gia cướp tiến vào quần, không cần phải để ý. Đến lý xét duyệt, chỉ cần hồi đáp một vấn đề là được mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.